Yunche Fanfic Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu. Chương 7, Góc Truyện Audio.com. Hyung, Hyung, em lên mạng cha, nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon nha. Có sashimi bào ngư, thịt lợn đen nướng, xúc bí đỏ, còn có quýt quýt vừa to vừa ngọt, màu vàng óng ánh, còn có thịt lợn đen nhìn hình đã muốn ăn rồi. Yunho Hyung, chúng ta nhanh đi thôi. Trang Min à, để Hyung ngủ đến 2 rưỡi rồi đi đi. Sáng sớm đã họp hội nghị mấy tiếng đồng hồ. Em không mệt à, vừa tới chưa kịp nghỉ ngơi đã đòi ra ngoài. Yunho bị Trang Min lớn giọng đánh thức. Mơ mơ màng màng đáp lại một câu. Lại xoay người tiếp tục ngủ. Hyung, 5 giờ chúng ta đã phải về rồi. Hyung ngủ tới 2 rưỡi thì chúng ta còn thời gian đâu mà đi tham quan. Hiện tại đã 1 rưỡi rồi. Anh đã ngủ 1 tiếng. Như vậy đủ rồi, Hyung. Xem như thằng em này cầu xin Hyung nha. Trang Min lắc lắc thân hình đang nằm bẹp trên giường. Giật giật cái chăn không cho đáp. Yunho trợn mắt nhìn cậu. Nhóc con một thân tây trang nghiêm túc đứng gió bĩu môi lộ ra bộ dạng cún con tội nghiệp. Thở dài bất lực, dưới ánh mắt sáng chói lóe sáng bức bách hắn phải đi cùng Trang Min tới các cửa hàng ăn uống. Đầu giờ chiều, đảo Jeju có chút nóng bức, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Trang Min. Hai người nhanh chóng thay quần áo thoải mái, đi dạo trên đường đưa tới không ít chú ý của người qua lại. Yunho Hyung, chúng ta đi ăn cái kia. Trang Min chỉ một quán ăn vặt cách đó không xa. Không đợi Yunho trả lời đã tự mình bỏ chạy qua đó. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn khung cảnh xung quanh. Chốc lát sau Trang Min đã trở lại trên tay còn cầm một đống đồ ăn. Không quên nhét một ít sang tay hắn cầm hộ. Trang Min à, nghe nói phía trước có bảo tàng gấu Tết đi. Chúng ta qua đó xem thử. Vâng, Trang Min vừa nhai vừa lên tiếng đáp ứng. Đôi mắt vẫn ráo rác nhìn chung quanh tìm kiếm đồ ăn mới lạ. Đi tới đi lui, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình im ắng khác thường. Quay đầu lại. Thằng nhóc Trang Min này quả nhiên đã biến mất không dấu vết. Yunho chán nản, lúc này chuông di động vang lên. Chưa kịp nói alo, người bên kia đã tuôn ra một câu Yunho Hyung. Hyung đi trước đi, em sẽ tìm Hyung sau, rồi cúp máy không cần biết người nghe điện thoại có phải Yunho Hyung hay không. Cho điện thoại vào túi, xem ra đành một mình tới bảo tàng vậy. Đi được nửa đường, lại phát hiện một gian hàng chuyên về Hello Kitty, mặt tiền cửa hàng tràn ngập phong cách phấn hồng dành cho con gái. Những đồ vật lớn nhỏ đều có in hình mèo xinh xinh. Nhìn vào tủ kính có trưng bày rất nhiều mèo Hello Kitty đủ mọi kích cỡ. Yunho đột nhiên nhớ lại ngày đó Chê Chung mặc đồ ngủ có in hình Hello Kitty. Yunho ý xấu cười cười. Đã mấy ngày rồi không liên lạc với cậu ấy. Ring ring ring, đang ngồi trước quầy ba ngủ gật. Chê Chung bị tiếng chuông di động đánh thức. Rụi rụi hai mắt sương mù. Có tin nhắn mới, nơi này có cửa hàng độc quyền về Hello Kitty. Có muốn tôi mua cho em không? Dung Yunho. À, đây đây là cái gì chứ? Đi công tác cư nhiên còn gặp cửa hàng độc quyền. Mặt Chê Chung lập tức đỏ ửng. Anh bán cho một lon coca. Một người đưa tờ tiền cho Chê Chung. À, vâng, đợi chút, Chê Chung ngơ ngác phản ứng lại. Tiếp nhận tiền của người nọ, rồi mở tủ lạnh lấy coca ra. À, đây là surprise mà. Tôi muốn mua coca, người nọ chỉ lon đồ uống Chê Chung đưa. Rồi lại chỉ vào tủ lạnh nói. Ai nha, thật sự xin lỗi, tôi lập tức đổi cho anh. Ý thức được nhầm lẫn của bản thân. Chê Chung vẻ mặt hối lỗi đổi lon coca cho khách, mãi cho tới tan tầm, Chê Chung vẫn phạm không ít lỗi. Lúc đóng cửa, đồng hồ nhịn không được gọi cậu lại. Chê Chung à, cậu hôm nay sao vậy? Hết lấy nhầm đồ uống lại tới ghi sai lịch học của đệ tử. Cậu bệnh sao? Nếu không tôi cho phép cậu ngày mai được nghỉ. Chê Chung bị đồng hồ nói xấu hổ, hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Tôi không sao, nghe được lời cậu nói. Đồng hồ nhíu nhíu mày, lắc đầu nói một câu. Về sau làm việc phải chuyên tâm, bằng không sẽ trừ tiền lương của cậu, mới thả cậu về nhà. Hôm nay tròn đúng 1 tháng, chờ ngày mai hắn đến nhất định phải nói cho Yunho biết. không thể đùa cợt bạn bè như thế. Quả thực đem khoái hoạt của bản thân thành thống khổ của người khác rồi. Khiến mình cũng không thể hảo hảo làm việc, chê chung bất mãn bĩu môi. Từ trong túi sách lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc này chuông di động lại vang lên. Chẳng lẽ là Yunho? Khóe miệng cong cong, Thanh Thanh cổ họng nhận điện thoại chuẩn bị thuyết giáo hắn một phen, nhưng điện thoại truyền đến là một thanh âm mà cậu không ngờ tới. Chê chung, em đã về rồi, bà em đã đồng ý cho chúng ta bên nhau. Jeremy, thực sự tình tiết chuyện này quá cầu huyết. Và đây là chuyện mình chưa đọc trước đã bắt tay vào làm, chỉ thấy nó ngắn hai. Cách chương.